Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, cứu người. Công kích hào một vang, thảm liệt công thành chiến liền bắt đầu. Vương Húc mấy người trên lầu nhìn một hồi, quả nhiên tại nhân số phía trên, Lý Vân Long bộ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn cái cửa thành, mỗi một chỗ vây công binh lực, đều tại 2.000 người trên dưới. So sánh cùng nhau, trong thành 1.000 tên Nhật Bản binh, phân tán ra đến, một chỗ cửa thành vẫn chưa tới 300 người. Tăng thêm ngụy quân cũng chính là 800 tả hữu. Chiến đấu kịch liệt, một bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Trong lúc nhất thời hỏa lực tung bay. Trên tường thành quân coi giữ không có trọng pháo, lại có mấy chục đỡ ném bom ống, cư cao lâm hạ đánh xuống đến, cũng có mấy phần đánh nổ ý tứ. Lý Vân Long bên kia, đồng dạng dùng tịch thu được ném bom ống, tự chế thổ pháo đánh trả, nghe động tĩnh, một điểm không thể so với người Nhật Bản yếu, ngược lại chiếm thổ pháo tiện nghi, thanh thế so người Nhật Bản còn lớn hơn. Mau nhìn, ngay cả huyện đại đội, khu tiểu đội dân binh, cũng bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Lão Trung thúc hướng về phía trước nhất chỉ, dẫn lĩnh Vương Húc nhìn lại, đập vào mắt, một chút bao lấy đầu bạc khăn dân chúng, khiêng súng bắn chim cùng đại đao, cũng đi theo quân chính quy đằng sau công kích. Đừng nhìn những người này trang bị đơn sơ, treo lên trượng lai. Cái đỉnh cái không muốn sống. Vương Húc ở phía trên nhìn đến rõ ràng. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Trên thân bị súng máy quét cái động. Nắm lấy ruột còn tại sông về phía trước. Xem xét liền đặc biệt dã man. Không đúng. Đặc biệt anh dũng. Đều là nhân vật hung ác a. Người không sợ đến mức này. Ai nhìn không sợ. Vương Húc chỉ nhìn một chút. Liền híp mắt lại. Dạng này không muốn mạng đấu pháp, là cá nhân liền muốn bỡ ngỡ. Dù sao Vương Húc cảm thấy rất đáng sợ. Lần trước đồ cổ giao dịch, Tiểu Hắc còn cảm thấy mình là Hắc Sáp Hội, là ngoan nhân, muốn cùng hắn đen ăn đen. Cùng những dân binh này so sánh, Tiểu Hắc tính là gì ngoan nhân? Dịu dàng cùng tóc vàng chó đồng dạng, 100% lục sắc vô hại, đơn giản thái bạch. Lão Trung, ngươi nói chiến đấu đến mức này, hiến binh trụ sở bên trong, hẳn là không có mấy người a. Vương Húc thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa phía ngoài chiến đấu, hẳn là không bao nhiêu, liền là có, cũng là khoa tình báo không phải nhân viên chiến đấu, thủ vệ cơ bản đều điều đi lên chiến đấu. Lão Trung trả lời một câu, lại không rõ ràng cho lắm mà hỏi, hỏi cái này làm gì? Hôm nay bị bắt tới nữ nhân, tựa như là Lý Vân Long lão bà, các ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Vương Húc dùng nói một điểm, lão Trung cùng Vương Hữu Phúc, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Vương tiên sinh, ngươi nói là, chúng ta đi cứu người. Vương Hữu Phúc vũ lực cao, kích động mở miệng nói. Vương Húc khẽ lắc đầu, chỉ lão Trung nhị người, cười nói. Là các ngươi đi cứu người, chẳng lẽ các ngươi dám để cho ta đi mạo hiểm? Không, không dám. Nghe xong lời này, lão Trung cùng Vương Hữu Phúc liếc nhau, không hẹn mà cùng dùng sức lắc đầu. Để Vương Húc đi mạo hiểm, ý nghĩ này bọn hắn là không có, bởi vì từ Thiên Tân lúc đi ra, thủ trưởng quỹ liên tục nói lên, Vương Húc quan trọng đến cỡ nào tính. Đây là một vị ái quốc thương nhân, thần thông quảng đại, mặc dù chỉ là một cá nhân, tác dụng lại so một đoàn đều trọng yếu. Lão Trung nhị người nhưng không nỡ hắn đi mạo hiểm. Vương tiên sinh ngài lưu tại nơi này, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ giao cho chúng ta. Có ta Vương Hữu Phúc tại, đừng nói hiến binh trụ sở không có người, liền là có một lớp quỷ tử binh, ta cũng không sợ bọn hắn. Vương Hữu Phúc vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Hữu Phúc mới là Vương Húc bảo tiêu, lão Trung thì là người dẫn đường. tác dụng tương đương với dẫn đường đảng. Vương Húc chưa thấy qua Vương Hữu Phúc xuất thủ, nhưng là nghe thu trưởng quỹ nói, người này là thiên tân địa hạ đảng bên trong, thân thủ cùng thương pháp tốt nhất một cái. Thu trưởng quỹ là gặp qua sự kiện lớn người, hắn tốt nhất, chắc chắn sẽ không suy giảm. Nhiều không nói, cùng Dư Tác Thành so sánh, Vương Hữu Phúc thương pháp hẳn là sẽ không kém, mà lại công phu còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Vương lão bản, nếu là chúng ta đều đi, an toàn của ngài, lão Trung cũng tâm động, duy nhất lo lắng liền là Vương Húc an toàn. Vương Húc khoát tay áo, cũng không cho là mình an toàn lo lắng, cười nói, bên ngoài bây giờ đánh kịch liệt như vậy, ai sẽ đến nơi này quấy rối? Lại nói, ta có tay, có chân, còn có thương, người bình thường sẽ chỉ sợ ta đi. Cái này, lão Trung nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có đạo lý. Vương Húc lại không đi hiến binh trụ sở cứu người. Đợi tại quán rượu còn có nguy hiểm. Cái kia chính là mệnh chung chú định. Đầu năm nay, vợ con nhiệt kháng đầu, đều có thể bị sập phòng ở đập chết. Nào có chân chính an toàn địa phương, chỉ cần bọn hắn đi nhanh về nhanh, nghĩ đến cũng không có chuyện gì. Vậy ngài khá bảo trọng, ta cùng có phúc đi một lát sẽ trở lại. Lão Trung là cái làm việc người. Nói xong lời này, lôi kéo Vương Hữu Phúc liền đi. Vương Húc không có đi đưa, chỉ là đứng tại trên tửu lâu, nhìn sẽ bọn hắn bóng lưng rời đi, nói nhỏ, Lý Vân Long, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này, nếu là không thành ngươi cũng đừng trách ta, thì trách mình số mệnh không tốt đi. Vì an toàn cân nhắc, chuyện cứu người hắn sẽ không tham dự. Tướng bảo vệ mình Bảo Tiêu phái đi ra, đã là mức độ lớn nhất trợ giúp. Hắn thuận tay cứu một chút Dương Tú Cần, là từ đối với Lý Vân Long tôn trọng, đồng ý hắn vì dân vì nước hành vi. Có thể để Vương Húc bỏ qua mình, phấn đấu quên mình đi cứu người, vậy liền không thể nào. Dù sao hắn còn không có như thế vô tư. Trưởng quỹ, nhanh lên ra. Hai cái bảo tiêu ra ngoài không lâu, dưới lầu liền truyền đến tiếng ồn ào. Tới là một vị ngụy quân thiếu úy, mang theo hai tên lính, thở hồng hộc hét lên. Trong vòng một giờ, chuẩn bị 500 phần ăn uống, cùng ta vận đến trên tường thành đi, không được sai sót. Ai yêu, gia gia của ta a, cái này đều xế chiều, 500 phần ăn, ta cũng góp không ra a. Trưởng quỹ một mặt đau khổ, đi lên liền muốn đưa tiền. Lần này, Đại Dương hiển nhiên không có mặt mũi, thiếu úy một thanh móc súng lục ra, đè vào trưởng quỹ trên ngực, cả giận nói, lão tử lần này tới là hạ quân lệnh trạng, ngươi nói với ta không có ăn, có tin ta hay không đập chết ngươi. Nhưng ta cái này, trưởng quỹ còn muốn nói điều gì, nhưng tại họng súng vẫn là nhận sai, vẻ mặt cầu xin cùng hỏa kế nói ra, mang theo tiền nhanh đi. Trên đường cái quầy ăn vặt, quán cơm nhỏ, có cái gì mua cái gì trở về, nhanh lên. Hỏa kế cũng không dám gây làm lính, liên tục gật đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Thiếu úy sĩ quan thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ cuối cùng hóa giải mấy phần. Đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống, nói, yên tâm, hôm nay xui xẻo không chỉ ngươi một nhà. Hơn 3.000 người đội ngũ, tính cả điều động dân phu, trùng trùng điệp điệp hơn 5.000 người. Các ngươi những này trong thành khui rượu lâu, có một cái tính một cái, ai cũng chạy không thoát. Đợi đến trận chiến này đánh xong, các ngươi tổn thất nhiều ít, hoàng quân liền khen thưởng nhiều ít, nghe minh bạch không có? Là, trưởng quỹ như tang tỉ thi, một mặt chết lão bà biểu lộ, mặc kệ trưởng quỹ có không có nghe minh bạch. Trên lầu Vương Húc lại nghe cái nhất thanh nhị sở, thiếu úy sĩ quan người nói vô tâm, hắn ở phía trên người nghe hữu ý, rất nhanh phân tích ra. Trên tường thành thời gian chiến tranh rất căng, bằng không những ngụy quân này cùng hiến binh cơm nước, cũng sẽ không để quán rượu đi chuẩn bị. Sở dĩ có thể như vậy, đã nói lên phía trên chiến đấu, đến ngay cả đầu bếp đều muốn điều động tình trạng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, ngay cả đầu bếp đều muốn ra trận. Hiến binh trụ sở bên kia, còn có thể còn lại mấy cái thủ vệ. Xem ra, lão Trung hai người bọn họ đi cứu người, hẳn là 10 phần chắc chín. Vương Húc chuyển động phỉ thúy quả cầu đá, căng thẳng trên mặt, rốt cục lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.